pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 1 đệ nhất đạn hồ cơ lão truyện. Xuyên qua cổ đại, nguyên bản, chủ CP là Bạch Liên Hoa Bạch Đạo Thụ và cũng chính cũng Tà Cuồng Bá Công. Cộng thêm một cái lưu luyến si mê Bạch Liên Hoa chịu thâm tình khổ bước pháo hôi công. Nguyên, bổn, nguyên bản chuyện xưa hẳn là như vậy. Tống Quan xuyên qua, hết thảy đều là bởi vì cái kia kỳ quái trang web, ngày đó hắn cùng Thường Lui. Tới giống nhau ở soát tiểu thuyết. Tiểu thuyết chính giảng thuật đến nam chủ là như thế nào vương bát chi khí bốn giật sau đó thu phục. Thứ 38 muội tử. Bình luận khu một mảnh, tác giả toàn thu toàn chỗ, chữ. Tống Quan xem đến cả người sảng khoái. Vội vàng điểm chương sau. Đột nhiên màn hình liền bắn ra một cái trò chơi cửa sổ nhỏ, muốn minh bạch nhân sinh thật ý sao? Muốn cảm thụ huynh đệ gian tình thâm sao? Ngoặc kép, còn chờ cái gì? Nhanh lên yes đi. Cái gì ngoạn ý nhi? Tống Quan nhíu nhíu mày. Không chút do dự liền chuẩn bị đi điểm góc trên bên phải hồng xoa. Kết quả lúc này trong nhà chuông điện thoại vang lên. Thực không tình nguyện chạy tới tiếp điện thoại. Kết quả tiếp khởi vừa nghe phát hiện cư nhiên là anh hắn. Càng không vui, Tống Quan yên lặng mà không nói một tiếng đem điện thoại băng một chút quải rớt. Tâm tình vô cùng đến kém. Trở về thời điểm cư nhiên đất bằng cũng có thể ngã một cái. Quả nhiên đều là hắn ca sai. Té ngã thời điểm không chú ý. Tống Quan một tay liền ấn ở bàn phím thượng. Vừa vặn thuận tiện ấn trúng phím Enter, phải biết rằng. Rất nhiều thời điểm, lựa chọn trong khung đều là có cam chịu lựa chọn. Nếu ấn hồi xe, ha ha, người hiểu. Vì thế Tống Quan tận mắt nhìn thấy đến nguyên bản trên màn hình trang web trò chơi cửa. Sổ thay đổi một cái bộ dáng, tiến vào công, hình thức, tiến vào chịu, hình thức, Tống Quan. Thu hồi tay thời điểm. Bởi vì tư thế duyên cớ, lại không cẩn thận ấn hồi xe. Sau đó hắn liền nhìn đến giao diện lựa chọn biến thành, ngài có dưới vài loại lựa chọn, phúc hắc. Công, trung khuyển công, cha công, tiểu bạch công, bệnh liệt dương công, pháo hôi công. Tống Quan tùy tiện ngắm một chút, không thấy hiểu hậu tố cái kia công, là cái gì. Bất quá này không ngại ngại hắn xem hiểu phía trước tiền tố hình dung từ. Này, bệnh liệt dương công, cùng, pháo hôi công, gì đó. Vừa thấy liền không phải thứ tốt a. Tính, dù sao không liên quan chuyện của hắn, Tống Quan trở lại trên chỗ ngồi lúc sau. Không chút do dự lựa chọn điểm góc trên bên phải hồng xoa liền chuẩn bị đem cái này giao diện cấp. Tắt đi, kết quả, sát. Này hố cha đâu, như thế nào giao diện quan không xong. Mới vừa tiếp nhận hắn ca điện thoại Tống Quan tâm tình thật không tốt. Kéo con chuột ở giao diện hồng xoa cuồng điểm tả kiện cũng chưa phản ứng. Tống Quan táo bạo, nắm lên con chuột hướng trên bàn một quăng ngã. Sau đó hắn liền nhìn đến trên màn hình đại biểu con chuột tiểu mũi tên ở pháo hôi công chữ thượng. Run hai run, tiếp theo Tống Quan trước mắt đen tối sầm. Sau đó cái gì cũng không biết, ý thức hoàn toàn biến mất trước. Tựa hồ nghe đến một cái băng lãnh lãnh máy móc tiếng động, chúc mừng người chơi thành công lựa. Chọn pháo hôi công hình thức, xét thấy người chơi sở tuyển lựa chọn dĩ vãng chưa bao giờ bị người điểm đánh. Người chơi thành công mở ra tân loại hình. Hệ thống đem khen thưởng người chơi một bộ trang bị. Trang bị đem ở đệ tứ mục trong trò chơi phát cấp người chơi. Đến lúc đó thỉnh người chơi cẩn thận kiểm kê kiểm tra và nhận. Hiện tại tiến vào trò chơi mở ra đếm ngược giai đoạn 5. 4, 3, nhị, 1. Sau đó Tống Quan liền con mẹ nó xuyên, càng, thật là cái bi thương chuyện xưa, Tống Quan xuyên qua. Còn xuyên đến cổ đại, không sai. Chính là truyền thuyết cái kia sức sản xuất thấp hèn. Không chỉ có hoạt động giải trí thiếu thốn còn không có bồn cầu tự hoại không có điện cổ đại, thật. Là quá bi kịch được chứ. Hắn kia thiên truyện ngựa giống còn không có xem xong đâu. Hắn còn không có thấy vai chính xưng bá thiên hạ xưng bá toàn vũ trụ phao tẫn thế gian các loại. Muội tử, làm một cái mỗi lần trong tầm tay có một thiên văn. Chẳng sợ nó lại lạn lại lôi cũng nhất định phải tự ngược xem xong cưỡng bách chứng người bệnh. Tống Quan tỏ vẻ không hạnh phúc, hắn một chút đều không nghĩ xuyên qua a. Thế giới này thật là quá nguy hiểm được chứ. click mở một cái internet giao diện đều có thể xuyên qua là muốn nháo như vậy. Bất quá, từ từ, xuyên qua sau thứ 18 giây. Từ khi xuyên qua tới nay liền đỉnh vẻ mặt tích tụ biểu tình Tống Quan biểu tình dừng một chút, hắn. Trong đầu, giống như nhiều thứ gì. Rất khó hình dung cái loại này vi diệu cảm giác. Nhưng Tống Quan chính là biết chính mình trong đầu nhiều như vậy một cái đồ vật. Phía trước hắn ở xuyên qua một chuyện lực đánh vào hạ. Vẫn luôn chỉ lo cảm tính tự hỏi. Giờ phút này hơi chút chấn định một chút. Hồi tưởng một chút toàn bộ sự kiện phát triển. Tự hồ hắn ở té xỉu phía trước. Thật là nghe được một câu rất kỳ quái nói. Người chơi. Hệ thống. Tống Quan kinh ngạc một chút. Này. Trong đầu quả nhiên nhiều ra hai cái đồ vật. Kinh định không nghi ngờ hắn lập tức mở ra. Trong đó một cái. Là tiến độ điều. Mặt trên biểu hiện 0/10. Tùy thời đổi mới lớn nhất hạn mức cao nhất. Một bên còn có một hàng chữ nhỏ thuyết minh, bởi vì người chơi lúc ban đầu lựa chọn. Hệ thống đem khen thưởng người chơi một bộ trang bị. Trang bị đem ở đệ tứ mục trong trò chơi phát cấp người chơi. Đến lúc đó thỉnh người chơi cẩn thận kiểm kê kiểm tra và nhận. Người chơi thỉnh ấn thuyết minh tiến hành trò chơi. Nhân chỉ có đại cương. Chi tiết chỗ còn thỉnh người chơi tự do phát huy. Nếu thoát ly chủ tuyến. Người chơi đem đã chịu hệ thống trừng phạt, cho nên thỉnh người chơi thận trọng quy hoạch hảo mỗi một bước kế hoạch. Hoàn thành 10 cái nhiệm vụ luân hồi lúc sau, người chơi có thể lựa chọn phản hồi hiện thế hoặc là tiếp tục trò chơi. Còn phải làm nhiệm vụ. Cái gì nhiệm vụ? Tống Quan lập tức mở ra trong đầu một cái khác đồ vật kịch tình đại cương, Tống Quan lăng. Sửng sốt, trong lòng nổi lên một tầng thật không tốt dự cảm, hắn như thế nào cảm thấy? Này bốn chữ trung gian còn dùng kỳ quái ký hiệu ngăn cách ngoạn ý nhi. Thực không đáng tin cậy a. Nói, người bình thường sẽ dùng loại này cách thức lấy thư danh sao? Còn, này có ý tứ gì a? Chỉ có hắn một người cảm thấy này không bình thường sao? Sách này thoạt nhìn thật sự rất có loại hố cha cảm giác a. Thấp thỏm bất an Tống Quan mở ra sách vở đọc lên. 15 phút sau hắn đọc xong, sau đó xem hoàn toàn thư Tống Quan yên lặng mà đem thứ đồ kia đoàn. Thành một đoàn đá tiến chỗ sâu trong óc. Hận không thể không bao giờ gặp lại. Không không không, là hận không thể trước nay không thấy. Hắn tự đáy lòng mà cảm thấy chính mình yêu cầu một lần nữa đi mua một bộ mắt chó. Tống Quan yên lặng mà từ trên giường bò dậy. Không màng hắn này thân xuyên càng sâu được đến thân xác trọng thương chưa lành. Bùm bùm mà đem trong phòng đồ vật tạp cái dập nát, đang ở lúc này. Môn, đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, môn bị mở ra thời điểm. Tống Quan chính vẻ mặt dữ tợn mà chuẩn bị đem trong tay chậu hoa hướng trên mặt đất ném tới, mở cửa. Chính là cái bạch y đệ tử, tóc dài. Thúc Quan, thiếu niên, hơn nữa có một đôi làm người hoàn toàn vô pháp bỏ qua đôi mắt, à, cái này. Đảo không phải nói thiếu niên này đôi mắt xinh đến có bao nhiêu đẹp. Thật sự là người này đôi mắt lớn lên thật sự thập phần đến đại. Chiếm cứ nửa khuôn mặt, làm người muốn bỏ qua đều không được. Cặp kia quá lớn đôi mắt thật là làm người có loại đi nhầm phim trường thấy ngoại tinh nhân ảo. Giác Tống Quan sửng sốt, trong tay đầu chậu hoa trong lúc nhất thời tạp cũng không phải. Không tạp cũng không phải, kia bạch y đệ tử liếc mắt một cái trên mặt đất toái cha. Lại ngẩng đầu nhìn xem Tống Quan. Sắc mặt tựa hồ trắng như vậy một chút. Hắn cùng Tống Quan nhìn nhau. Một cái co rúm lại. Sau đó, xoay người chạy. Thiếu niên một bên chạy như điên một bên hô to. Không được rồi, không được rồi. Đại sư huynh bị thất tâm phong lạp. Tống Quan, ngoặc kép. Tống Quan căm giận quăng ngã bàn. Đậu má ngươi mới thất tâm phong. Ngươi cả nhà đều thất tâm phong. Ngươi thất tâm phong một sổ hộ khẩu A Thảo Nê Mã. Tác giả có lời muốn nói. Lạp tương đương khai hố lạp tương đương QAQ chính là không ai xem. Tết viết văn tự nhạc. Hết chương.